Thần ma hệ thống, chương 1258, ngày thứ 15 nhuốm máu. 2. Góc truyện audio.com, ở trên đệ nhất cứ điểm, nơi nào cũng gồ ghề tùy ý có thể nhìn thấy được tàn vụn của tự động binh khí, nhiều đội công binh đang lặng lẽ đưa thi thể không lành lặn của đám chiến hữu kia đưa đi hỏa táng hết. Trịnh Nham Hà đứng ở trên tường thành nhìn những thi thể của đám bộ hạ được đưa đi mà trong lòng đầy bi thương. Ánh mắt của hắn đảo đi, rơi lên tường thành. Một tên chiến sĩ ôm súng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất thoáng một cái đã ngủ gật. Bọn họ có lẽ đã hai ngày không chợp mắt, ai ai cũng mệt tới cực điểm rồi. Lúc này tình từ lúc khủng long nhân tấn công đã là ngày thứ 15 rồi, đại quân khủng long nhân kia không ngừng tấn công liên tục khiến cho đại bộ phận đệ nhất huyết lạc cứ điểm bị rơi vào chiến tranh, những chiến tranh binh khí vào ngày thứ 10 thì bị phá hủy hoàn toàn. Những cỗ máy kia trong chiến tranh đều bị tử thương thảm trọng, tư hồ không còn một cái gì nữa sót lại. Trịnh Nham Hà không ngừng điều binh khiến tướng, động viên toàn đệ nhất cứ điểm huyết lạc, lúc này bọn họ mới đánh lui từng lớp mạnh hơn của khủng long nhân, ban ngày ban đêm cũng không ngừng chiến đấu. Trong vòng 15 ngày thì đã có hơn 100 vạn dị tộc chết tại cứ điểm đầu tiên, bởi vì thi thể dị tộc quá nhiều chất lên thành núi, cho nên Trịnh Nham Hà không thể không dùng súng pháo lớn bắn cho đám thi sơn kia thành cho bụi. Bởi những thi sơn đó đều biến thành thực vật cho khủng long nhân, lại còn là công sự che chắn cho chiến đấu nữa chứ. Mỗi một lần tiến công, có vô cùng nhiều dị tộc đói quá hay là biến dị thú đã bị thuần hóa nhảy tới bên thi thể của đám dị tộc đã chết kia mà ăn liên tục, lại điên cuồng tiến công tiếp, thực thảm thiết mà. Bỗng nhiên từ xa truyền tới một tiếng hét khiến cho đám ong đang hút máu trực tiếp bỏ đám thây khô mà lao tới nơi này. Đến rồi, Trịnh Nham Hà nhìn đám ong hút máu kia mà cau mày, đám này chỉ bay lên khi mà đám khủng long nhân lại chuẩn bị phát động chiến tranh lần nữa đó. Từ trận doanh của khủng long nhân, không ngừng có một đá hắc xà nhân chiến sĩ, đám bọn họ bứa vào trong, mà tên mặc giáp xà nhân thì nó cũng khá là thẳng lưng, nhưng những người bị nó kích động dưới sự cuồng hóa của bản thân, vì điên cuồng cho nên lại lần nữa xông thẳng về phía bên này. Trên không trung, hơn 500 tên cung tiễn thủ đeo cung, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ vọn vẹn có 1m2, 1m3 mà thôi, phía sau lưng hiện ra một đôi cánh chim, giết tới cứ điểm của chiến sĩ nhân loại. Trịnh Nham Hà nhìn đám dị tộc chiến sĩ tựa như thác lũ kia cũng phải tới 2.000 người có đầy đủ sức chiến đấu tiến vào bên trong. Ở hậu phương đầm pháo năng lượng di cũng oanh kích điên cuồng, khiến cho từng tên xà nhân chiến sĩ bị biến thành mảnh nhỏ. Pháo điện từ ở kia tạo nên một màn quang vũ, dưới năng lượng pháo oanh kích thì đa số đám xà nhân tộc đều bị giết chết. Thế nhưng vẫn có rất nhiều xà nhân chiến sĩ hành động nhanh chóng lao qua lưới hỏa lực kia tiến sát tới tận tường thành. Không ít xà nhân chiến sĩ tiến tới được cứ điểm kia tựa như những con thạch sùng bắt đầu leo tường lên phía trên. Trải qua bao ngày kịch chiến, thì đại bộ phận phòng ngự của tường thành cũng đã bị đám dị tộc kia phá hủy gần hết. Có rất nhiều chiến sĩ nhân tộc không ngại hiểm nguy từ trên tường thành nhô đầu ra, bắt đầu giương súng lên bắn không ngừng về phía những tên xà nhân chiến sĩ đang không lao lên kia. Góc truyện audio.com nhìn từ trên cao xuống thì không ít xà nhân chiến sĩ bị từng đạo ánh sáng quang mang xuyên qua thân thể trực tiếp bị tiêu diệt. Thế nhưng cũng có không ít tên há miệng ra, phun ra từng đạo hắc sắc độc tiễn lên phía trước. À hát, đừng đạo độc tiễn hắc sắc kia bắn lên mặt của từng tên chiến sĩ, lực ăn mòn cường trực tiếp biến bọn họ thành những bộ xương, hai mắt hư thối rơi trên mặt đất thê thảm vô cùng. Đồng thời ở bên phía đám xà nhân kia còn có một tên ngũ giai xà nhân dẫn đầu theo S, sau đó là 20 tên tứ giai xà nhân, vô cùng linh mẫn bỏ lên tường thành, mỗi khi xuất hiện một điểm hỏa lực nào đó thì bọn chúng sẽ trực tiếp phun ra một đạo khói độc về phía nơi đó. Những điểm hỏa lực ở nơi đó thì ngừng lại, những tên chiến sĩ ở nơi đó không ngừng kêu rên thảm thiết dập yến háo thành những bộ xương khô. Chỉ khi những bộ máy móc thủ thành đã bị phá hủy kia thì đám cao thủ của dị tộc mới có thể thể hiện ra được thực lực của bản thân được. Tên ngũ giai cao thủ kia không ngừng chớp động thân hình, từng đạo khói độc từ trong miệng gắn phóng ra, mỗi một tên tinh nhuệ chiến sĩ đều bị biến thành một đống xương khô cho nên không ai có thể chống lại được nó. Tên cao thủ xà nhân kia công kích không ngừng, thương vong của chiến sĩ nhân loại cũng tăng lên không ngừng, mỗi một điểm hỏa lực bị tiêu diệt lại khiến cho đầm xà nhân chiến sĩ có thể tiến lên càng nhanh hơn. Trịnh Nham Hà đứng nhìn tên ngũ cao thủ đang không kiêng nể gì mà đổ sát chiến sĩ nhân loại, cuối cùng đành rút ra chiêu bài cuối cùng. Thiết huyết vệ gia quân, 40 tên mặc tứ giai chiến giáp tay cầm chiến mâu trên người mang theo sát khí nồng đậm, tinh hạch tứ giai sau lưng phát ra quang mang rực rỡ, đầy thực lực bản thân lên ngũ giai sơ cấp hóa thành từng đạo lưu quang hướng về tên ngũ giai cao thủ của xà nhân tộc kia. Dưới sự cường hóa của chiến giáp, từng đạo hào quang xuất hiện dưới chân thiết huyết vệ, khiến cho bọn hắn tựa như là đi trên đất bằng khi bước đi trên tường thành. Những tên xà nhân chiến sĩ kia đột nhiên thấy có 40 tên thiết huyết vệ xuất hiện, nhao nhao há miệng, phun ra từng đạo nọc độc đánh úp tới đám thiết huyết vệ kia. Hai gã thiết huyết vệ đưa tay chém lên hư không, phát động niệm động lực khiến cho quy tích của từng đạo nọc độc bị đổi hướng sang một bên. Đám thiết huyết vệ kia tựa như là lôi đình xuất hiện rước người những tên xà nhân tứ giai kia, mạnh mẽ cầm chiến mâu đâm thẳng vào thân thể của những tên tứ giai xà nhân, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, khiến cho từng tên xà nhân tộc bị đâm nổ ra. Những tên thiết huyết vệ này là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi một mâu có thể giết chết được một tên chiến sĩ mang chiến lực tứ giai đỉnh phong, hơn nữa bọn họ còn có được sự cường hóa của giáp, khiến cho bọn họ nhận được cường hóa, bộc phát ra chiến lực ngũ giai sơ cấp khủng bố. Đây là vương bài để cho đệ nhất huyết lạc cứ điểm dùng để đối phó với địch tộc cao thủ, nếu không có bọn họ thì khi những binh khí bị động kia bị phá hỏng, những tên ngũ giai dị tộc kia sẽ biến thành tồn tại vô địch. Tên ngũ cấp xà nhân kia thấy 40 tên chiến sĩ thiêu huyết vệ thể hiện ra chiến lực kinh người thì cũng ngưng hình, thân hình lóe lên, điên cuồng lao về phía một tên thiết huyết vệ lao lên quá nhanh, một chảo chém tới bắt lấy cái tên đó. Trong chớp mắt tên xà nhân cao thủ, góc truyện audio.com, đứng đầu kia đã xé rách được lớp thép cường hóa trên bộ giáp, đâm tay vào bên trong lồng ngực của tên thiết huyết vệ kia. Cách chương.